Mị ảnh, chương 418, giúp một việc, góc truyện audio.com, thần khí, người nói rõ ràng một chút là thần khí gì? Nghệ Phong tùy ý hỏi, tên mập có chút lấy lòng nghiêm mặt nói, cái này ta cũng không biết, chỉ là vài ngày trước đó có thiên địa xuất hiện tình trạng khác lạ, toàn bộ không trung phát ra hào quang lớn, một khoảng trời xanh mây trắng tỏa hào quang, rồi sau đó lại biến thành ánh vàng, khiến toàn bộ không trung rực rỡ lóa mắt. Nghệ Phong nhăn mặt nhíu mày nói, đây là thần khí ngươi đã nói sao? Tên mập rất nghiêm túc gật đầu nói, đại gia ngươi không biết, ngay lúc hào quang lớn thêm, trong nháy mắt năng lượng của cả một khu vực chợt suy giảm gấp trăm lần. Ngay sau đó hào quang trời xanh mây trắng cũng đột nhiên biến mất. Tất cả chỉ trong chớp mắt, nếu không phải chúng ta ở gần đó, rất khó có thể phát hiện được. Thứ có thể trong nháy mắt hút năng lượng giảm xuống trăm lần, nhất định là thần khí. Nghệ Phong nghe tên mập nói, trong lòng cũng thoáng có chút kinh ngạc. Làm cho năng lượng trong cả không gian giảm mạnh xuống tới trăm lần. Quả thật điều này có chút khủng khiếp, chẳng lẽ thật sự là thần khí, nhưng điều này có thể sao, cho dù không phải thần khí cũng tuyệt đối là linh khí đứng đầu. Tên mập lại đưa ra kết luận, nếu thật sự là ngoại vật khiến thiên địa biến sắc, quả thật thấp nhất cũng là linh khí đứng đầu. Tuy rằng Dược Vương Đỉnh cũng linh khí, nhưng nó thuộc loại linh khí nhất tinh nhỏ nhất. Trên đại lục này, ngoài cấm pháp và vũ kỹ cao giai khiến người ta điên cuồng ra, còn có một loại thứ khác khiến người điên cuồng, đó là linh khí. Linh khí giống như cấm pháp và vũ kỹ cao giai, hiếm có một cách đáng thương. Nhưng linh khí lại cũng khiến người mê luyến. Các loại tác dụng của linh khí rất khác, giống Dược Vương Đỉnh trong tay Nghệ Phong thuộc loại linh khí chuyên tinh, tác dụng chủ yếu của nó là ngưng tụ dược lực, nâng cao xác suất thành công lên rất nhiều. Đương nhiên cũng hấp thu linh khí dung nhập trong đan dược. Nhưng đây là thứ yếu, nó quan trọng nhất là chế thuốc, nếu như Nghệ Phong không có dược đỉnh, nhiều nhất hắn chỉ chế luyện ra đan dược lục giai cao cấp. Nhưng, mượn Dược Vương Đỉnh, hắn thậm chí có niềm tin có thể chế luyện ra đan dược thất giai trung cấp. Tuy rằng chỉ là chênh lệch hai cấp bậc nhưng cũng khác biệt một trời một vực. Có thể thấy được hiệu quả của linh khí rất mạnh, hơn nữa Dược Vương Đỉnh vẫn linh khí nhất tinh thấp nhất. Có vài linh khí chủ công, có vài linh khí khát máu, có vài linh khí phòng ngự. Nhưng ngoài những linh khí đó, còn có linh khí trợ giúp có thể nâng cao rất lớn năng lượng trên phương diện đối ứng với nó. Nếu có một linh khí chủ công đứng đầu cửu tinh, thậm chí Nghệ Phong có thể tin tưởng đi một mình đấu với lão ma đầu sư tôn của thiên nghịch kia. Chỉ là bình thường linh khí đều khó có thể thấy được, huống chi là tiếp cận thần khí linh khí cửu tinh đứng đầu. Nhưng dựa theo miêu tả của tên mập, nếu xảy ra hiện tượng thiên địa khác lạ như vậy, nhất định là linh khí phía trên bát tinh. Linh khí trên bát tinh sao? Chật chật, nếu điều này được truyền ra, cho dù là cường giả tôn cấp cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng tiến đến. Đối với sự phỏng đoán thần khí của tên mập, thật ra Nghệ Phong không dám suy nghĩ tương tự. Thần khí kia trong truyền thuyết gì đó, trên đời có không biết có bao nhiêu là có thật. Nếu thật sự là thần khí nói, Nghệ Phong có được nó, việc ngày mai phải một mình đi đấu Tĩnh Vân Tông lão tông chủ, hắn sợ. Gocchuyenaudio.com, cái dám mà, cho dù lão đầu tử Nghệ Phong một mình hắn cũng dám đấu. Tên mập, nếu ngươi không muốn đổ máu, hãy nói tỉ mỉ cho ta nghe. Nghệ Phong thấy tên mập bỗng nhiên dừng lại, hắn hừ một tiếng nói. Dạ, tên mập kinh sợ nói. Tuy rằng hôm nay chúng ta nhìn thấy tình trạng khác lạ đó, cũng chỉ biết nó diễn ra trong một khu vực. Chúng ta đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng vẫn chưa tìm được. Nghệ Phong nghe những lời này, thật ra hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau khi linh khí phát nổ sẽ yên lặng, bọn họ sao có thể dễ dàng tìm được như vậy? Dù sao thực lực của bọn họ rất thấp, cho dù tiếp cận vị trí của linh khí cũng không phát hiện được. Đương nhiên, không phải linh khí chủ động chọn chủ, mà là chủ cưỡng ép nhận, không có thực lực nhất định càng không có khả năng. Có rất nhiều người phát hiện tình trạng khác lạ của ngày hôm đó sao? Nghệ Phong hỏi tên mập lắc đầu, sau đó lại gật đầu, hắn thấy Nghệ Phong chuẩn bị nâng tiêm hổ kiếm lên, hắn vội vàng nói. Ý của ta là, người ngoài hẳn là không để ý tới chút khác biệt ấy, nhưng sợ là liên minh cường đạo trong cả ngọn núi này cũng đã biết. Bởi vì cường đạo trong núi này đều thấy được tình trạng khác lạ hôm đó. Lúc này Nghệ Phong mới hài lòng buông lỏng tiêm hổ kiếm ra, nhìn tên mập nói. Toàn bộ ngọn núi này có rất nhiều cường đạo sao? Tên mập dùng sức gật đầu nói. Cũng giống như tổ chức của chúng ta, trong núi chỉ có thể tính là tổ chức cấp thấp. Có vài tổ chức cường hãn, có vài cường giả tướng cấp, sư cấp lại càng nhiều hơn. Nghệ Phong nghe tên mập nói vậy, không khỏi nhíu mày. Không thể tưởng tượng được ngọn núi này lại che giấu mạng lưới quan hệ với nhiều cường đạo như vậy, chết tiệt. Trên đời có nhiều người như vậy cho bọn hắn đánh cướp sao? Trong lòng Nghệ Phong không khỏi phỉ báng. vậy chẳng phải là nói tất cả mọi người đều có ý định tới đó tìm. Nghệ Phong không chút nghi ngờ về lực thu hút của linh khí. Cho dù dược vương đỉnh của hắn truyền ra ngoài cũng có thể khiến người ta tranh nhau tới toạc cả da đầu, huống chi là linh khí có thể đứng đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tên mập gật đầu, các tổ chức cường đạo đều phái người đến tìm tòi. Đặc biệt là quỷ đói, càng tìm cách chiếm lấy từng khu vực ở đấy. Nghệ Phong suy ngẫm một lát lại nhìn tên mập hỏi, từ đây tới Tĩnh Vân Tông phải đi mất bao lâu? Tên mập suy nghĩ một chút nói, lộ trình khoảng 2 ngày, chết tiệt, còn lâu như vậy sao? Nghệ Phong không nhịn được trong lòng thầm ân cần hỏi thăm Tĩnh Vân Tông 100.000 lần. Không có việc gì sao lại chọn một nơi xa như vậy làm gì? Không biết bản thiếu gia đi khó sao? Không được, lần sau lên núi nhất định phải đòi bọn hắn lấy tiền lộ phí, còn có phí hao mòn dây dày. Nghệ Phong tính toán thời gian một chút, hiện tại còn cách thời gian quyết đấu với Tĩnh Vân Tông là hơn 10 ngày. Tuy rằng lão đầu tử nói phải tới nhanh một chút, nhưng linh khí dụ hoặc như vậy, Nghệ Phong không kìm chế được. Cùng lắm thì đến lúc đó bị lão đầu tử mắng một chút là được chứ gì. Nếu nhận được linh khí, hắn mắng 1.000 lần Nghệ Phong cũng không quan tâm. Nghệ Phong nghĩ vậy, hắn liền quyết định ở lại đục nước béo cò. Nếu hắn không cẩn thận nhận được linh khí này, vậy thật sự ngại quá, ha ha. Tên mập nhìn Nghệ Phong rõ ràng giữa ban ngày ban mặt lại chảy nước miếng, hắn không khỏi sừng. Cốc truyện audio.com, sốt nhưng vẫn nói. Đại gia, Liên minh cường đạo đã sớm hạ lệnh chính là không dự định nói chuyện này với người ngoài, bằng không sẽ bị tổ chức cường đạo đó sẽ bị toàn bộ Liên minh cường đạo phong tỏa giết hết. Cho nên khẩn cầu đại gia, ngươi có thể, ngươi muốn nói là ta không nên nói ra ngoài sao? Ha ha, điều này còn tùy vào biểu hiện của các ngươi. Nghệ Phong nói, hiện tại hắn đã hiểu được một chút về lý do vì sao Tư Cương không cho tên mập nói cho hắn biết bí mật này. Dạ, dạ, tên mập cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào, hắn nghiêm mặt nói. Đại gia ngươi tính, tên mập còn chưa nói xong, đã bị Nghệ Phong hừ một tiếng ngắt lời nói. Đây là chuyện ngươi có thể xen vào sao? Hừ, dạ, dạ, tên mập cung kính, đồng thời trong lòng lại không ngừng phỉ báng. Hừ, ta thật ra hy vọng ngươi nhúng tay vào. Đả kích của Liên minh cường đạo đối với người ngoài luôn có tính chất hủy diệt. Ha ha, tuy rằng ngươi có vài phần thực lực, ta cũng không tin ngươi có thể đối kháng toàn bộ Liên minh cường đạo. Đến lúc đó, ta thật hy vọng bọn họ lẽ ảm thịt ngươi. Nghệ Phong liếc mắt nhìn tên mập một cái nói. Ta muốn đi tới đó. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ dẫn đường. Tên mập vội vàng nói. Đại gia phân phó là được. Lúc này Nghệ Phong mới hài lòng gật đầu. Tên mập thấy thế thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Nghệ Phong nói. Đại gia, vậy người không phải có thể buông tha cho đám người của đại đương gia chúng ta. Nghệ Phong nhìn lướt qua tên mập nói. Ta đồng ý buông tha bọn họ khi nào, nhưng ta đã nói cho ngươi biết bí mật đó. Tên mập khẩn trương, ngươi nói cho ta biết là chuyện của ngươi. Ta có buông tha hay không lại là chuyện của ta. Yên tâm, bản thiếu gia chỉ cần hắn giúp ta một chuyện nho nhỏ. Sau đó ta sẽ buông tha cho bọn họ. Ngươi, Tư Cương nghe Nghệ Phong nói chuyện như vậy thì rất giận dữ. Không thể tưởng tượng được Nghệ Phong nhanh như vậy đã quên mất lời hứa của hắn. Cách chương.